Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 14, Phẩm Thánh Hạnh, phẩm thứ 7, phần 4. Lại nữa, thiện nam tử, nhân duyên hư hoại của các hành là khác nhau, cho nên tâm gọi là vô thường. Chẳng hạn như tâm tu tập, quán tưởng, vô thường là khác. Tâm tu tập, quán tưởng, các pháp khổ, không, vô ngã cũng khác. Nếu tâm là thường, lẽ ra chỉ thường tu pháp, quán tưởng, vô thường. Như vậy không thể quán được các pháp khổ, không, vô ngã, huống hồ có thể quán các pháp thường, lạc, ngã, tịnh. Vì nghĩa ấy nên trong pháp của ngoại đạo không thể thâu nhiếp giữ lấy thường, lạc, ngã, tịnh. Thiện nam tử nên biết rằng tâm pháp nhất định là vô thường. Lại nữa, thiện nam tử vì tâm tánh khác nhau nên gọi là vô thường. Chẳng hạn như tâm tánh của hàng thanh văn là khác, tâm tánh của hàng duyên giác là khác, tâm tánh của chư Phật lại cũng khác. Hết thảy ngoại đạo có ba thứ tâm: một là tâm xuất gia, hai là tâm tại gia, ba là tâm tại gia muốn xa lìa. Tâm tương ứng với vui sướng là khác, tâm tương ứng với khổ là khác, tâm tương ứng với việc chẳng khổ chẳng vui là khác, tâm tương ứng với tham dục là khác, tâm tương ứng với sân khỏe là khác, tâm tương ứng với ngu si là khác. Hết thảy ngoại đạo, tâm tương ứng của họ cũng khác nhau. Chẳng hạn như tâm tương ứng với ngu si là khác, tâm tương ứng với nghi hoặc là khác, tâm tương ứng với tà kiến là khác. Những lúc tới lui giữ theo oai nghi, tâm ấy cũng khác. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì người ta không thể phân biệt được các màu, chẳng hạn như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì những việc đã nhớ, nghĩ lẽ ra không thể quên mất. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì trong việc tụng đọc lẽ ra không có sự tiến triển. Lại nữa, thiện nam tử, nếu tâm là thường lẽ ra không thể nói rằng đã làm, đang làm, sẽ làm. Nếu có đã làm, đang làm, sẽ làm, phải biết rằng tâm ấy nhất định làm vô thường. Thiện nam tử, nếu tâm là thường hẳn không có quán thù hay thân thiện, hoặc chẳng quán chẳng thân. Nếu tâm là thường hẳn không nên nói là vật của tôi, vật của người khác, hoặc chết hoặc sống. Nếu tâm là thường tuy có chỗ làm nhưng lẽ ra là không có sự phát triển. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên biết rằng tâm tánh có nhiều loại khác nhau. Vì có khác nhau nên biết rằng là vô thường. Thiện nam tử, nay ta đã giảng giải lẽ vô thường trong chỗ pháp không hình sắc, nghĩa ấy đã rõ. Ta lại sẽ vì ông mà giảng lẽ vô thường của hình sắc. Sắc ấy là vô thường, vốn không có sanh. Vì sanh đã diệt, bên trong thì như thân người lúc mới vào thai, giai đoạn Kalara, vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Bên ngoài thì như các mầm cây, vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Vì thế nên biết rằng tất cả pháp hình sắc đều là vô thường. Thiện nam tử, những hình sắc ở trong thân đều liên tục biến đổi theo từng thời điểm. Khi ở thời kỳ Kalara là khác, khi ở thời kỳ Anphuda là khác, khi ở thời kỳ Jhana là khác, khi ở thời kỳ nắm tay là khác, khi ở thời kỳ thành hình bào thai là khác, khi ở thời kỳ sơ sanh là khác, khi ở thời kỳ hài nhi là khác, khi ở thời kỳ di đồng là khác, mãi cho đến khi già nua mỗi lúc đều có biến đổi. Những hình sắc bên ngoài cũng vậy, mầm cây là khác, thân cây là khác, cho đến cành, lá, hoa, trái đều là khác. Lại nữa, thiện đâm tử, cho đến mùi vị bên trong cũng luôn đổi khác. Khi ở thời kỳ Kalara là khác, cho đến thời kỳ già nua, mỗi lúc đều biến đổi, mùi vị bên ngoài cũng vậy, mầm cây, thân cây, cành, lá, hoa, trái mỗi lúc đều có vị khác nhau. Khi ở thời kỳ Kalara, sức lực là khác, cho đến khi già nua, sức lực cũng khác. Khi ở thời kỳ Kalara, hình dáng là khác, đến khi già nua, hình dạng lại khác nữa. Khi ở thời kỳ Kalara, quả báo là khác, đến khi già nua, quả báo lại khác nữa. Khi ở thời kỳ Kalara, tên gọi là khác, đến khi già nua, tên gọi cũng khác. Hình sắc trong thân hư hoại rồi hợp lại, nên biết làm vô thường. Hình sắc bên ngoài như cây cối cũng hư hoại rồi hợp lại, nên biết làm vô thường. Cứ tuần tự theo thứ lớp sanh ra, nên biết làm vô thường. Theo thứ lớp sanh ra là như từ thời kỳ Kalara cho tới lúc già nua. Theo thứ lớp sanh ra là như từ mầm cây cho tới quả, hạt, nên biết làm vô thường. Các hình sắc có thể diệt mất, nên biết làm vô thường. Sự diệt mất ở thời kỳ Kalara là khác, cho đến sự diệt mất ở thời kỳ già nua là khác. Sự diệt mất của mầm cây là khác, cho đến sự diệt mất của trái cây là khác. Nên biết làm vô thường. Kẻ phàm phu không hiểu biết, thấy chỗ sanh ra tương tự liền cho là thường. Vì nghĩa ấy nên gọi là vô thường. Nếu làm vô thường tức là khổ, nếu là khổ tức là bất tịnh. Thiện nam tử, nhưng vì trước đây Ca Diếp có hỏi việc ấy, ta đã giải đáp rồi. Lại nữa, thiện nam tử, các pháp làm vô ngã. Thiện nam tử, tất cả các pháp gồm có pháp hình sắc và pháp không có hình sắc. Các pháp có hình sắc chẳng phải là ngã. Vì sao vậy? Vì có thể bị phá hỏng, bị hư hại, bị xé rách, bị đánh đập, sanh ra rồi lớn dần lên. Còn cái ngã thì không thể bị phá hỏng, bị hư hoại, bị xé rách, bị đánh đập, không sanh ra rồi lớn dần lên. Vì nghĩa ấy nên biết các pháp có hình sắc chẳng phải là ngã. Các pháp không hình sắc cũng chẳng phải là ngã. Vì sao vậy? Vì cho nhân duyên mà sanh ra. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo nhờ chuyên tâm suy nghĩ mà biết là có ngã, thì tánh của sự chuyên tâm suy nghĩ đó thật chẳng phải ngã. Nếu lấy sự chuyên tâm suy nghĩ mà cho là tánh của ngã, thì những việc trong quá khứ hẳn phải có chỗ quên mất. Vì có chỗ quên mất nên biết chắc là vô ngã. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo nhờ nghĩ nhớ mà biết rằng có ngã, vì không nghĩ nhớ nên biết chắc làm vô ngã. Nhưng nói, có người bàn tay đến sáu ngón, vừa nghe vậy liền hỏi rằng, trước đây tôi có gặp người ấy ở đâu kìa? Nếu là có ngã, lẽ ra không cần hỏi lại, vì có hỏi nhau nên biết chắc làm vô ngã. Thiện nam tử, như có những kẻ ngoại đạo, vì có chỗ ngăn che mà biết rằng có ngã. Thiện nam tử, bởi có sự ngăn che nên biết chắc làm vô ngã. Như nói, điều đạt thì chẳng bao giờ nói chẳng phải điều đạt. Cái ngã cũng vậy, nếu nói chắc là có ngã thì chẳng bao giờ lại ngăn che cái ngã. Bởi có ngăn che cái ngã nên biết chắc làm vô ngã. Nếu vì sự ngăn che mà biết rằng có ngã, nay ông không có sự ngăn che, nhất định phải làm vô ngã. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo lấy việc cùng nhóm, chẳng cùng nhóm mà biết rằng có ngã, vậy thì vì không cùng nhóm lẽ ra không có ngã. Có những pháp không có gì cùng nhóm, ấy là Như Lai hư không tánh Phật, cái ngã cũng vậy, thật không có gì cùng nhóm. Vì nghĩa ấy nên biết chắc làm vô ngã. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo lấy tên gọi mà biết rằng có ngã, trong những pháp vô ngã cũng có tên gọi ngã, như người nghèo hèn có tên là phú quý. Như nói ta chết, nếu là ta chết thì là tự ta giết ta, nhưng cái ngã thật không thể giết, tạm gọi là giết ta. Cũng như người lùn thấp mà có tên là người cao lớn. Vì nghĩa ấy nên biết chắc làm vô ngã. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo thấy trẻ vừa sanh ra đã biết đòi bú mà cho rằng có ngã, thiện nam tử, nếu là có ngã thì hết thảy trẻ con lẽ ra không bốc lấy phẫn dơ, lửa, rắn, thuốc độc. Vì nghĩa ấy nên biết chắc làm vô ngã. Lại nữa, thiện nam tử, có ba việc mà hết thảy chúng sanh đều có sự hiểu biết như nhau, đó là sự dâm dục, sự ăn uống và sự khiếp sợ. Vì vậy nên vô ngã. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo vì tướng mạo mà biết rằng có ngã, thiện nam tử, vì có tướng nên vô ngã, vì không tướng cũng làm vô ngã. Như người đang ngủ không thể đi, đứng, cúi xuống, cẩn lên, nhìn, nháy mắt, chẳng biết khổ, vui, lẽ ra là không có ngã. Nếu lấy việc đi, đứng, cúi xuống, ngẩng lên, nhìn, nháy mắt mà biết là có ngã, thì người máy bằng gỗ lẽ ra cũng có ngã. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, chẳng đi, chẳng đứng, chẳng cúi xuống, chẳng ngẩng lên, chẳng nhìn, chẳng nháy mắt, chẳng khổ, chẳng vui, chẳng tham, chẳng giận, chẳng si, chẳng làm. Như Lai như vậy chân thật có ngã. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo thấy người khác ăn trái cây, trong miệng chảy nước miếng, do đó biết rằng có ngã. Thiện nam tử, bởi có nhớ tưởng nên nhìn thấy thì chảy nước miếng đó chẳng phải ngã. Ngã cũng chẳng phải là nước miếng, chẳng phải vui, chẳng phải buồn, chẳng phải ngáp, chẳng phải cười, chẳng phải nằm, chẳng phải ngồi, chẳng phải đói, chẳng phải no. Vì nghĩa ấy nên biết chắc làm vô ngã. Thiện nam tử, những kẻ ngoại đạo ấy ngu si như trẻ con, không có phương tiện trí tuệ, không rõ biết các lẽ thường, vô thường, khổ, vui, tịnh, bất tịnh, ngã, vô ngã, thọ mạng, chẳng phải thọ mạng, chúng sanh, chẳng phải chúng sanh, thật, chẳng phải thật, có, chẳng phải có. Ở trong Phật Pháp, họ chỉ nắm được một phần rất nhỏ, hư dối cho rằng có thường, lạc, ngã, tịnh, nhưng thật chẳng biết thường, lạc, ngã, tịnh. Như người mù từ lúc mới sanh, không biết màu của sữa, liền hỏi một người khác, màu của sữa giống cái gì? Người kia đáp, màu trắng như vỏ ốc. Người mù lại hỏi, màu của sữa có giống như tiếng thổi vỏ ốc chăng? Đáp rằng, không phải. Lại hỏi, màu của vỏ ốc giống cái gì? Đáp, như cháo nếp. Người mù lại hỏi, sữa có mềm dẻo như cháo nếp chăng? Đáp rằng, không phải. Lại hỏi, cháo nếp giống cái gì? Đáp, giống như mưa tuyết. Người mù lại hỏi, cháo nếp có lạnh như tuyết chăng? Đáp rằng, không phải. Lại hỏi, tuyết giống cái gì? Đáp, giống như con hạt trắng. Người mù từ lúc mới sanh ấy, tuy nghe bốn cách so sánh như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết được màu thật của sữa. Những kẻ ngoại đạo kia cũng vậy, rốt cuộc cũng chẳng biết được thường, lạc, ngã, tịnh. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên trong Pháp Phật mới có chân lý chân thật, ngoại đạo không có được. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, thật ít có thay, Thế Tôn, nay Như Lai sắp buông xả tất cả mà vào Niết Bàn, dùng phương tiện kiểm bánh xe Pháp vô thượng, phân biệt chân đế như vậy. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, hôm nay vì sao ông đối với Như Lai lại nảy sanh tư tưởng, cho rằng Như Lai sắp vào Niết Bàn? Thiện nam tử, Như Lai thật là thường trụ, không biến đổi, không có vào Niết Bàn. Thiện nam tử, như có ý cho rằng ta là Phật, ta thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Ta là Pháp, Pháp là của ta là Đạo, Đạo là của ta. Thế là Thế Tôn, Thế Tôn là của ta là Thanh Văn, Thanh Văn là của ta. Ta có thể thuyết Pháp, khiến người khác nghe và tin nhận, ta chuyển bánh xe Pháp. Ngoài ra, những người khác không thể. Như Lai không bao giờ có những ý nghĩ như vậy, cho nên Như Lai không có chuyển bánh xe Pháp. Thiện nam tử, như có người có những ý tưởng hư dối cho rằng ta là mắt, mắt là của ta, cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như vậy. Ta là sắc, sắc là của ta, cho đến pháp cũng là như vậy. Ta là đất, đất là của ta, cho đến nước, lửa, gió cũng là như vậy. Những ý tưởng như vậy đều là hư dối. Thiện nam tử, như có người nói rằng: ta là tính, tính là của ta, ta là đa văn, đa văn là của ta, ta là đàn ba la mật, đàn ba la mật là của ta, ta là thi la ba la mật, thi la ba la mật tức là của ta, ta là sằng đề ba la mật, sằng đề ba la mật là của ta, ta là tỳ lê gia ba la mật, tỳ lê gia ba la mật là của ta, ta là thiền ba la mật, thiền ba la mật là của ta, ta là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật là của ta, ta là bốn niệm xứ, bốn niệm xứ là của ta, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm sức, bảy phần giác, tám thánh đạo lại cũng như vậy. Những ý tưởng như vậy đều là hư dối. Thiện nam tử, Như Lai chẳng bao giờ có những ý nghĩ hư dối như thế, nên Như Lai thật không có chuyển bánh xe pháp. Thiện nam tử, nếu nói Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi, sao lại nói rằng Phật chuyển bánh xe pháp? Cho nên hôm nay ông không nên nói rằng Như Lai phương tiện chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, ví như có nhân là con mắt, có các duyên là hình sắc, ánh sáng, sự suy xét. Nhân và duyên hòa hợp mà sanh ra sự thấy biết của mắt, tức là nhãn thức. Thiện nam tử, con mắt không nghĩ rằng ta có thể sanh ra nhãn thức, hình sắc, ánh sáng, sự suy xét cũng đều không nghĩ rằng ta sanh ra nhãn thức. Nhãn thức lại cũng không nghĩ rằng ta có thể tự sanh ra. Thiện nam tử, những pháp như vậy do nhân và duyên hòa hợp nên được gọi là sự thấy. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, nhưng có 6 pháp ba la mật, 37 pháp trợ bồ đề, nên rõ biết hết các pháp. Lại nhân có yết hầu, lưỡi, răng, môi, miệng, lời lẽ, giọng nói, nên vì Kiều Trần Như mà thuyết pháp lần đầu tiên gọi là chuyển bánh xa pháp. Vì nghĩa ấy nên không gọi là Như Lai chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, nếu như không chuyển thì gọi đó là pháp, pháp đó là Như Lai. Thiện nam tử, ví như nhân có đồ đánh lửa, nhân sự chà xát, nhân bàn tay, nhân phân bò khô mà sanh ra lửa, đồ đánh lửa không nói rằng ta có thể sanh ra lửa, sự chà xát, bàn tay, phân bò, mỗi thứ cũng không nghĩ rằng ta có thể sanh ra lửa, lửa cũng chẳng nói rằng ta có thể tự sanh ra. Như Lai cũng vậy, nhân nơi 6 pháp ba la mật cho đến vì Kiều Trần Như mà thuyết pháp gọi là chuyển bánh xe pháp. Như Lai không nghĩ rằng ta chuyển bánh xe pháp. Thiện nam tử, nếu không sanh ra tức gọi là chuyển bánh xe pháp một cách chân chánh. Chuyển bánh xe pháp như vậy gọi là Như Lai. Thiện nam tử, ví như nhân có sữa, có nước, có sự khuấy đảo, có bình chứa, có sợi dây, có tay người vớt lấy, mà có món bơ, sữa không nghĩ rằng ta có thể làm ra bơ, các yếu tố khác, cho đến tay người cũng không nghĩ rằng ta có thể làm ra bơ, món bơ cũng không nói rằng ta có thể tự làm ra, bởi nhiều duyên hòa hợp nên mới thành món bơ. Như Lai cũng vậy, chẳng bao giờ nghĩ rằng ta chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, nếu chẳng làm ra như vậy, đó gọi là chuyển bánh xa pháp một cách chân chánh. Chuyển bánh xa pháp như vậy tức là Như Lai. Thiện nam tử, ví như nhân có hạt giống, có đất, có nước, có sự ấm áp, có gió, có phân bón, có thời tiết, có người trồng tỉa, nên mầm cây được sanh ra. Thiện nam tử, hạt giống không nói rằng ta có thể sanh ra mầm cây, các yếu tố khác, cho đến người trồng tỉa cũng đều chẳng nói rằng ta có thể sanh ra mầm cây cũng không nói rằng ta có thể tự sanh ra. Như Lai cũng thế, không bao giờ nghĩ rằng ta chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, nếu không tạo tác, ấy gọi là chuyển bánh xa pháp một cách chân chánh. Chuyển bánh xa pháp như vậy tức là Như Lai. Thiện nam tử, ví như nhân có cái trống, có khoảng không, có da bịch trống, có người, có dùi trống, hợp lại mà phát ra tiếng. Cái trống chẳng nghĩ rằng ta có thể phát ra tiếng, các yếu tố khác, cho đến cái dùi trống cũng đều như vậy. Tiếng trống cũng chẳng nói ta có thể tự phát ra. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, chẳng bao giờ nghĩ rằng ta chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, chuyển bánh xa pháp, đó gọi là không tạo tác. Không tạo tác tức là chuyển bánh xa pháp, chuyển bánh xa pháp tức là Như Lai. Thiện nam tử, chuyển bánh xa pháp như thế, đó mới là cảnh giới của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể rõ biết được. Thiện nam tử, hư không không sanh ra, không xuất hiện, không tạo tác, không phải pháp hữu vi. Như Lai cũng vậy, không sanh ra, không xuất hiện, không tạo tác, không phải pháp hữu vi. Như tánh Như Lai, tánh Phật cũng vậy, không sanh ra, không xuất hiện, không tạo tác, không phải pháp hữu vi. Thiện nam tử, ngôn ngữ của chư Phật Thế Tôn có hai phần, một là ngôn ngữ thế gian, hai là ngôn ngữ xuất thế gian. Thiện nam tử, Như Lai vì hàng thanh văn duyên giác mà giảng thuyết bằng ngôn ngữ thế gian, vì các vị Bồ Tát mà giảng thuyết bằng ngôn ngữ xuất thế gian. Thiện nam tử, trong đại chúng đây cũng có hai hạng, một là hạng cầu tiểu thừa, hai là hạng cầu đại thừa. Ngày xưa ở thành Ba La Nại ta vì hàng thanh văn mà chuyển bánh xa pháp, hôm nay ở tại thành Câu Thi Na này, ta lần đầu tiên vì các vị Bồ Tát mà chuyển bánh xe đại pháp. Lại nữa, thiện nam tử có hai hạng người, hạng căn tánh trung bình và hạng căn tánh cao tột. Trước đây ở thành Ba La Nại ta đã chuyển bánh xe pháp cho hạng người căn tánh trung bình, nay ở nơi này tại thành Câu Thi Na, ta chuyển bánh xe đại pháp cho hạng người căn tánh cao tột, hàm vô chúa giữa loài người là các vị như Bồ Tát Ca Diếp đây. Thiện nam tử, với hạng người căn tánh kém cỏi nhất thì Như Lai chẳng bao giờ vì họ mà chuyển bánh xe pháp. Hạng căn tánh kém cỏi nhất đó là những kẻ nhất xiển đề. Lại nữa, thiện nam tử, những người cầu Phật đạo cũng có hai hạng, một là hạng tinh tấn bậc trung, hay là hạng tinh tấn bậc thượng. Trước đây ở thành Ba La Đại ta đã chuyển bánh xa pháp cho hạng tinh tấn bậc trung, nay ở nơi này tại thành Câu Thi Na, ta chuyển bánh xe đại pháp cho hạng tinh tấn bậc thượng. Lại nữa, thiện nam tử, trước đây khi ở thành Ba La Nại, ta chuyển bánh xa pháp lần đầu có tám vạn chư thiên và vì ta đắc quả Tu Đà Hoàng, nay ở nơi này tại thành Câu Thi Na có 80 vạn ức người được địa vị không còn thối chuyển đối với quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, thiện nam tử, khi ở thành Ba La Nại, đại Phạm Thiện Dương cúi đầu sát đất thỉnh ta chuyển bánh xa pháp, nay ở nơi này tại thành Câu Thi Na, Bồ Tát Ca Diếp cúi đầu sát đất thỉnh ta chuyển bánh xa pháp. Lại nữa, thiện nam tử, khi xưa ta ở thành Ba La Nại kia chuyển bánh xa pháp giảng thuyết những pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, nay ở nơi này tại thành Câu Thi Na chuyển bánh xa pháp giảng thuyết những pháp thường, lạc, ngã, tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, ta xưa ở thành Ba La Nại kia chuyển bánh xa pháp những lời nói ra tận cảnh trời Phạm Thiên cũng nghe, nay Như Lai ở thành Câu Thi Na chuyển bánh xa pháp những lời nói ra thấu suốt các thế giới của chư Phật ở phương Đông nhiều như số cát 20 sông Hằng, về các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, phương trên và phương dưới cũng đều vang xa như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn giảng thuyết bất cứ điều gì cũng đều gọi là chuyển bánh xa pháp. Thiện nam tử, ví như vị Thánh Dương có bánh xe quý với những kẻ chưa hàng phục có thể khiến cho hàng phục, những kẻ đã hàng phục rồi là có thể khiến cho được an ổn. Thiện nam tử, những sự giảng thuyết của chư Phật Thế Tôn cũng vậy, những ai chưa điều phục vô lượng phiền não có thể khiến cho điều phục, những ai đã điều phục rồi lại khiến cho sanh khởi các căn lành. Thiện nam tử, ví như vị Thánh Dương có bánh xe quý, ắt có thể tiêu diệt hết thảy giặc thù. Như Lai thuyết pháp cũng vậy, có thể khiến cho hết thảy giặc phiền não đều trở nên tĩnh lặng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như vị Thánh Dương có bánh xe quý, trên dưới đều xoay chuyển. Như Lai thuyết pháp cũng vậy, có thể khiến cho những chúng sanh tệ ác ở những cảnh giới thấp được sanh lên cõi người cõi trời, cho đến vào trong Phật đạo. Thiện nam tử, vì thế nên hôm nay ông không nên xưng tán rằng Như Lai lại chuyển bánh xa pháp ở đây. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, con chẳng phải là không biết nghĩa ấy, sở dĩ thưa hỏi làm gì muốn được lợi ích cho chúng sanh. Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã biết rằng chuyển bánh xa pháp thật là cảnh giới của chư Phật Như Lai, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, đó gọi là chỗ thực hành thánh hạnh của vị Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, do ý nghĩa gì mà gọi là thánh hạnh? Phật dạy: Thiện nam tử, thánh là danh xưng của chư Phật Thế Tôn, vì nghĩa ấy nên gọi là thánh hạnh. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Thế Tôn, nếu là hạnh của chư Phật, ắt không phải là hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát có thể tu hành. Phật dạy: Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn trụ yên ở kinh Đại Bát Niết Bàn này mà đưa ra những lời chỉ bày phân biệt như vậy, diễn thuyết ý nghĩa, vì nghĩa ấy nên gọi là thánh hạnh. Hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát được nghe như vậy rồi liền có thể kính cẩn làm theo, nên gọi là thánh hạnh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát khi được thánh hạnh này rồi, ắt được trụ nơi địa vị vô sở quý. Thiện nam tử, như có Bồ Tát nào trụ nơi địa vị vô sở quý, ắt không còn trở lại sợ sệt tham dục, sân khỏe, ngu si, sanh già bệnh chết, cũng không còn sợ sệt những đường ác như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thiện nam tử, sự ác có hai loại, một là Atula, hai là trong cõi người. Trong cõi người có ba hạng ác, một là những kẻ nhất xiển đề, hai là những kẻ phỉ báng kinh điển phương đẳng, ba là những kẻ phạm bốn tội nghiêm trọng. Thiện nam tử, trụ ở địa vị vô sở quý rồi, các vị Bồ Tát không bao giờ sợ rơi vào những điều ác như vậy, cũng không sợ sệt hàng Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo tà kiến, thiên ma ba tuần, cũng không còn sợ thọ sanh vào 25 cảnh giới hiện hữu. Vì vậy nên địa vị ấy gọi là vô sở quý.